Dẫu có chuyện gì đi nữa ta phải có cái giếng đó. Tôi đã kết luận như vậy. 1. Tsubo, đơn vị đo diện tích đất ruộng của Nhật tương đương với khoảng 33 mét vuông. ND, cách chương.